Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 582, không ai biết Bắc Đẩu Chín về. Đi vào Ngân An Điện Lý Thái, quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ, đồng thời trong miệng nói, nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Chúc Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn người tới thật sự là Lý Thái. Lý Thế Dân cũng là một mặt giật mình vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói, hãy bình thân, ngươi là đến lúc nào đến? Phụ Hoàng, nhi thần là cùng Uất Chỉ Bá Bá, còn có Tiết Nguyên Soái cùng đi. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, vậy ngoài thành hỏa, hẳn là ngươi thả. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, đúng vậy, nhi thần đến, đương nhiên phải để cái Tô Văn biết rõ, vì lẽ đó thuận tiện tiễn hắn một phần lễ gặp mặt. Lý Thái một mặt ý cười đối với Lý Thế Dân nói, ta ngày hôm nay mới biết rõ, sinh hoạt cao tuổi rồi, xem như sống đến thân chó đi tới, dĩ nhiên không biết trên đời này còn có như vậy người tài ba. Có thể ở trong vạn quân tới lui tự nhiên. Quý Chỉ Cung lầm bầm lầu bầu nói. Yến Vương Điện Hạ, nếu như ta không có đoán sai, lửa này chỉ sợ không phải một mình ngươi thả. Bằng không không thể đem chọn cái liên doanh cùng một nơi điểm lên. Từ Mậu Công đối với Lý Thái hỏi. Từ Bá Bá chính là lợi hại. Đem sự tình phân tích được như vậy thấu triệt. Không tệ. Cũng không phải bản vương một người gây nên. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Vậy những người khác hiện tại nơi nào? Vì sao không tới gặp trẫm? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Lý Thiên Minh, đi đem các huynh đệ gọi vào đi. Nếu đến, luôn cùng Phụ Hoàng lên tiếng chào hỏi. Lý Thái đối với Ngân An Điện bên trong Lý Thiên Minh nói. Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền xoay người ra Ngân An Điện. Không lâu lắm, liền dẫn Tinh Tú ám vệ, trở lại Ngân An Điện, bao quát Lý Thiên Minh ở bên trong. 28 người đồng thời quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Lý Thiên Minh, nếu như trẫm không có đoán sai, ngươi nên là cái này 28 người chủ tướng, vậy thì do ngươi cho trẫm giới thiệu một chút mọi người đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thiên Minh nói, hồi bẩm Hoàng thượng, mạt tướng đúng là cái này 28 người chủ tướng. Chúng ta là Yến Vương Điện Hạ thiếp thân thị vệ. Yến Vương Điện Hạ vì chúng ta mệnh danh là Tinh Tú Ám Vệ, mạt tướng danh hiệu tên là Giác Mộc Giao. Đây là phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ. Sau đó Lý Thiên Minh đem 28 người danh hào hướng về Lý Thế Dân nhất nhất giới thiệu một lần. Hoàng thượng, cái này 28 người danh hiệu, đang cùng nhị thập bát Tinh Tú. Xem ra cái này Tinh Tú ám vệ tên, quả nhiên thực sự giống như lời đồn nha. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái a Lý Thái, ngươi đến cùng còn có ít nhiều bí mật, là trẫm không biết. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái bất đắc dĩ hỏi, Phụ Hoàng, bất luận nhi thần có bao nhiêu bí mật, nhưng có một chút, Phụ Hoàng nên biết, đó chính là sở hữu bí mật, đem đều là đại đường phục vụ. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân nói, làm một vị hoàng già, lớn nhất không muốn gặp lại sự tình, chính là có chính mình vô pháp biết được thế lực tồn tại. Bất luận bọn họ thuộc về bất luận người nào, cho dù là con trai của chính mình cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó Từ Mậu Công không khỏi, vì là Lý Thái đổ mồ hôi hột, hắn thật sợ Lý Thế Dân, vì vậy mà đối với Lý Thái sản sinh hoài nghi, vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ nói không sai, coi như hắn có nhiều hơn nữa bí mật, cũng là thuộc về đại đường, thuộc về Hoàng thượng ngài, quân sư, người sẽ không tất thay tiểu tử này đánh yểm trợ. Có câu nói được, hiểu con không ai bằng cha, trẫm hữu cơ lại không biết hắn tính cách, e là cho dù trẫm hiện tại đem hoàng vị tặng cho hắn, hắn cũng chưa chắc đồng ý tiếp thu cái này hoàng vị. Chấm đối với hắn lại có cái gì tốt lo lắng cùng kiêng kỵ đây? Lý Thế Dân cười đối với Từ Mậu Công, nói, Phụ Hoàng, đây cũng không quái Từ bá bá suy nghĩ nhiều, mà là vừa nãy Phụ Hoàng vẻ mặt, quả thật làm cho người ta cho rằng, người đối với Nhi Thần đã có tâm tình bất mãn. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chấm dĩ nhiên đối với ngươi bất mãn, nhớ tới năm đó ngươi mới vừa được ngấm ngầm hại người thời điểm. Trước hết nghĩ đến liền đem nó đưa cho chấm, thế nhưng là bây giờ đây, ngươi nắm giữ một nhánh thần bí như vậy vệ đội, nhưng chưa từng nghĩ quá đem hắn chia sẻ cho chấm. Ngươi nói ngươi có phải hay không con bất hiếu? Lý Thế Dân trừng mắt Lý Thái nói, Lý Thế Dân, để Từ Mậu Công không khỏi thả xuống tâm treo trên cao. Từ Mậu Công tuyệt đối không ngờ rằng, vừa nãy Lý Thế Dân trên mặt bất mãn vẻ mặt, sẽ là bởi vì cái này nguyên nhân. Phụ Hoàng, cái này nhưng chỉ có ngươi oan uổng Nhi Thần. Nhi Thần đến lúc nào có thứ tốt, quên quá Phụ Hoàng ngài, liền ngay cả Phượng Bội cùng Đế Đạo Chi Kiếm. Nhi Thần không phải cũng tất cả đều cho Phụ Hoàng sao? Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, chấm đã nói qua, đó là trước đây sự tình, hiện tại chấm nói là ngươi tinh tú ám vệ, không muốn chú ý tả hữu mà nói về hắn. Lý Thế Dân liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, ta nói các ngươi là làm việc như thế nào, đi theo bản vương Phụ Hoàng bên người, đã có thời gian mấy năm. Khó nói cũng không biết hướng về Phụ Hoàng thấy cái lễ. Lý Thái đột nhiên nghiêm mặt, lầm bầm lầu bầu nói. Lý Thái câu nói này, để mọi người không khỏi có một chút không sờ tới đầu não. Trong lòng tự nhủ Lý Thái đến cùng tại cùng ai nói chuyện. Rất nhanh mọi người không rõ, liền được Hoàn Mỹ giải thích. Bởi vì ở nơi này cái thời điểm, Lý Thế Dân bên người xuất hiện 9 người. 9 người này xuất hiện, cũng không để ý gì tới biết Lý Thái và những người khác, mà là quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó mở miệng nói, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu Bạt, Tham Kiến Hoàng Thượng, lần này liền Lý Thế Dân cũng bị khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới bên cạnh mình còn vẫn ẩn núp 9 người. Nếu như bọn họ muốn gây bất lợi cho chính mình, coi như mình có 100 cái đầu, Cũng sớm đã dọn nhà. Lý Thái, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hôm nay ngươi muốn không cho chấm một hợp lý giải thích, chấm tuyệt đối tha không ngươi. Lý Thế Dân căm tức nhìn Lý Thái nói, Phụ Hoàng, năm đó Phụ Hoàng bị nhốt Mộc Dương Thành, để Nhi Thần bắt đầu lo lắng Phụ Hoàng an nguy. Vì lẽ đó vì Phụ Hoàng an toàn, Nhi Thần tự mình ở Thiên Ngưu Vệ bên trong, tuyển 9 tên người thích hợp, để bọn hắn tập luyện mặc môn bí thuật. May mà ở vượt biển Trinh Đông thời điểm, bọn họ rốt cục luyện thành mặc môn thư ký. Vì lẽ đó từ khi vượt biển Trinh Đông đến bây giờ, bọn họ vẫn trong bóng tối bảo hộ lấy Phụ Hoàng an toàn. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, nhớ tới năm đó, chấm bên người Thiên Ngưu Vệ, đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất 9 người. Nếu như chấm không có đoán sai, nên là như vậy bọn họ 9 người đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, kỳ thực vô luận là Lý Thế Dân, hay là Lý Thái trong miệng Thiên Ngưu Vệ, kỳ thực cũng không phải thật sự là Thiên Ngưu Vệ. Nói cho đúng, hẳn là Thiên Ngưu Nội Vệ. Bọn họ là tuyệt đối trung thành với Lý Thế Dân. Đây cũng là Lý Thái vì sao sẽ ở Thiên Ngưu Nội Vệ bên trong. Vì là Lý Thế Dân lựa chọn bắt đầu 9 vệ nguyên nhân. Phụ Hoàng, năm đó Nhi Thần có thể chọn đã lâu, mới chọn được bọn họ 9 vị căn cốt kỳ quặc người. Lại phí khá hơn chút thủ đoạn mới nói phục hắn. Căn bản vương đi tới Mặc Châu Thành hệ liệt mặc môn bí thuật. Đồng thời Nhi Thần tại bọn họ trên thân, thế nhưng là dưới tận công phu, các loại dược tài dùng không biết ít nhiều. cuối cùng mới vì phụ hoàng huấn luyện được Bắc Đẩu chín vệ. Lý Thái một bộ tổn thất nặng nề vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, được lắm Bắc Đẩu chín vệ, hiện tại ta càng ngày càng khâm phục Ngụy Vương Điện Hạ. Cái này đặt tên công phu, Từ Mậu Công nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.